Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Lễ ra mắt của lâm thời Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh làm tại đó. Sau buổi lễ ra mắt ở sân vận động, Ủy ban tỉnh trở về tòa xứ trên 3 chiếc ô tô du lịch. Chiếc xe cuối vượt qua cổng được vài chục thước thì chỉ sau lễ chợt coi anh lái dừng gấp, nói với cả Tranh ngồi bên: "Này ông quân sự, xuống mà nhận lính con gái, các cô trưng diện cách sao mà giờ mới tới?" Trên bãi cỏ rộng trước tòa nhà chính, một đội nữ tự vệ chừng 40 người đang xếp 4 hàng ngang đứng nghiêm chào các xe cắm cờ. Tranh tròn mắt ngạc nhiên, trong họ khác hẳn các đội nữ du kích và nữ tự vệ mặc bà ba đeo mã tấu kéo vào sân vận động ban nãy. Đội này mặc đồng phục sơ mi đen ngắn tay, quần sóc đen đến giữa đùi, đặc biệt cùng cắt tóc rất ngắn đến nửa vành tai như đội mũ nồi, trông thật hùng dũng mà cũng hơi buồn cười. Chừng 1/3 số đội viên cầm súng bút cơ tông vừa tầm cao, còn lại đều dựng bên vai một cây đại đao cắm cắn dài, chắc lấy mẫu ở thanh long đao của tượng quan công trong các miếu. Chị Sáu Lễ là ủy viên cứu tế xã hội trong ủy ban, một chức vụ nặng nề bậc nhất trong năm đói khủng khiếp này. Thế nhưng chị hiểu ngay đội nữ tự vệ này muốn gặp chị hơn các ủy viên khác là đàn ông. Chị kéo Tranh bước tới, trong khi có đội trưởng trẻ mang con nắm tay phải lên chào Kiều Việt Minh, báo cáo bằng giọng run run: "Dạ thưa gì, dạ thưa đồng chí lãnh đạo, tụi con được tin tới 2 giờ chiều mới hành lễ, bị lỡ mất, ở tận Tam Kỳ ra đây làm sao bây giờ ạ?" Tranh nhìn kỹ mới thấy mắt cô nào cũng mọng đỏ, chắc vừa trải qua một cơn sụt sùi tập thể. "Đau quá đi chứ, bao nhiêu công phu kiếm súng, rèn đại đao, may đồng phục, bao nhiêu đắn đo khi mặc thử quần sóc, áo ngắn, phơi đùi phơi tay, bao nhiêu dằn vặt khi đưa lưỡi kéo, cắt ngang mái tóc óng ả, bao nhiêu vất vả trên đường về tỉnh lỵ, tất cả nhằm tỏ bày các chi khí hy sinh giết giặc của phụ nữ, chẳng thua giới mày đâu. Thế mà bị hẫng đúng vào dịp cùng toàn dân giơ tay thề cứu quốc, giành độc lập." Nghe kể một hồi, chị Sáu luống cuống đưa mắt cầu cứu cả Tranh. Anh cố nín cười nói trịnh trọng: "Không sao, để tôi thu xếp." "Ôi may quá. Này mấy em, đây là anh cả Tranh, phó chủ tịch ủy ban tỉnh, lo phần quân sự đó. Thôi các em đừng buồn, nghe ảnh đây." Lúc này Tranh bảo quân phục bảo an ninh, đeo súng ngắn, đi giải đinh, đeo trên bắp tay trái một băng vải đỏ có ngôi sao vàng vẽ bằng sơn, trông rất có thớ chỉ huy. Anh bước tới dập khoát giày đánh cốc theo động tác của nam trò, nói thật rõ ràng: "Thay mặt lâm thời ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Trần Cao Vân, tôi trình trọng tuyên bố công nhận đội nữ tự vệ trấn Tam Kỳ là thành viên chính thức của mặt trận Việt Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cử hành lễ tuyên thệ trước lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng. Tất cả theo mệnh lệnh của tôi. Nghiêm, nghĩ, nghiêm, quay tay mặt, quay, bước thường, bước." Mọi việc lại diễn ra như ở huyện đường Tây Quảng khi đội du kích Linh Lâm đến hụt buổi giành chính quyền. Tranh cố ý làm long trọng hơn, anh rút sổ tay ra đọc 5 lời thề đã soạn cho đội Linh Lâm, sàn mỗi đoạn cho các cô cùng vung tay hô đập 3 lần xin thề, xin thề. Sau đó các cô còn được nghe một huấn từ ngắn gọn của đồng chí Tô Sáng, chủ tịch tỉnh, được đồng chí Huỳnh Thị Lễ tự tay cho tặng mỗi người một bản chương trình Việt Minh in máy trên giấy tốt, có đóng dấu ủy ban Việt Minh tỉnh Trần Cao Vân đàng hoàng. Nhất đội còn gì, mấy chục ngàn người dự meeting hôm nay đâu có được thế. Tranh tuyên bố lễ chấm dứt, giao luân nhiệm vụ cho đội. Dọc đường hành quân trở về Tam Kỳ, mỗi đồng chí sẽ kêu gọi đồng bào khắp mọi nơi hãy nhiệt liệt ủng hộ Việt Minh, ra sức thi thố chương trình Việt Minh. Thấy chục cô gái đầy khí thế hào hùng xếp hàng đi đều ra khỏi cổng mà tươi rói rói như hoa nở rạng đông. Ủy ban tỉnh cười đùa một lát rồi họp văn tắt, bàn mấy việc phải làm gấp trong ngày, hẹn nhau đến tối sẽ họp tiếp. Chứ lúc này từ chủ tịch trở xuống đều háo hức ra phố, họ chưa từng nhóm nhỏ đi bộ cho kín đáo. Anh Bảy Quý không đứng tên trong ủy ban, đủ sáng và Tranh đi chung, súng rông dưới áo, có hai đồng chí bảo vệ đeo dao găm trong sơ mi theo kiểu trinh thám đi trước và sau. Mỗi lần nhìn mặt anh Quý, Cả Tranh lại tức cười. Anh mới cạo râu dài và thưa của ông già cửa đại ngay đêm qua, nhưng không trẻ lại như thanh niên mà lại giống mặt bà già bởi quá nhiều nếp nhăn sâu trên da mặt. Thỉnh thoảng quen tật cũ, anh lại tư tay vuốt cằm khiến chung quanh bật cười, giễu cho một chàng. Họ dạo qua các sân bãi, phố, chợ, chào đò sang bên kia sông, xem khí thế các làng. Cả Tranh thấm mệt, vẫn bị quấn vào cơn say chung. Lắm lúc anh thấy mặt đường dưới chân tròng trành như sạp đỏ, nhưng chỉ lén vào chỗ góc nôn chua có một lần, gần trưa họ mới quay về tòa xứ. Anh chị em võ trang sau một giờ tàn ra chào hỏi đồng bào, lúc này đang tập hát trên bãi cỏ rộng bên trong rào. Ba cậu trẻ măng, tóc chải bóng và băng đỏ trên tay, đang bày một bài mới của cách mạng. Cậu cầm đàn băng rô chào các chú ủy ban, nói luôn: "Bọn cháu là học sinh trường Viên Minh, vô đội tuyên truyền hôm qua. Các anh chị đây hát được một bài rồi." Năm trò ngồi xếp bằng trên cỏ, ôm ôm gọi luôn: "Bà con mình hát thiệt ngon, cho thượng cấp nghe thử." Tiếng băng rô và harmonica đi theo đường thẳng, tiếng hát đủ các giọng kim giọng cổ bám theo khi sớm khi muộn, nhưng được cái rất to. Toàn dân nước Nam giờ đây quyết tâm đứng lên tranh đấu xích trường đập tan. Gươm đâu, thời cơ đang đến. Tiến lên theo cờ Việt Minh. Lại năm trò nhắc: "Cũng chưa to, nhà binh là phải hét chứ không phải hát như mấy cô cậu lãng mạn đông en. Bây giờ ta hoan hô, vỗ tay một phát đầm độ, rồi ta lại hét. 2, 3, nè, hoan hô." Lát sau anh Quý ngồi xuống ghế bành trong phòng khách, uống một hơi cạn ly nước chè nguội, nói trầm ngâm: "Mừng đã phải, chiến tranh chấm dứt, máu ngừng chảy. Cùng một lần xô nhau được 3 tầng thống trị của Pháp, Nhật, Nam Triều, cùng một lần giành được độc lập và dựng lên chế độ mới, tiếc lắm." "Kìa, sao lại tiếc hả anh?" "À quên, là tiếc cho nhiều đồng chí không được thấy ngày nay. Này, du kích Linh Lâm của mi quay bảnh quá đó Tranh, tao ngó ra cứ tưởng quân ở mô Việt Bắc kéo vô." Anh Quý lại giờ giọng đặc sệt Quảng Nam của ông già cửa đợi, chọc cười anh em bằng tay vuốt cái cằm trụi, xóa nhanh những kỷ niệm ngậm ngùi. Anh sáng ngay điện thoại xong, ghé lại ngồi trên ghế bành, nhún nhún thử kêu: "Tới cái chỗ đặt đít mà nó cũng làm êm ru, hèn gì bụng thằng nào cũng phình to tướng. Tranh này, cậu biết mở cái quạt máy trên đầu không? Cho nó chạy đi, nực quá." Họ giải quyết gấp một việc mới. Thằng Thái Phiên vừa báo tin sẽ đưa vào 80 tự vệ tập bắn các thứ súng lớn ngay chiều nay, sáng mai trở ra cho nổ gần trại Nhật để uy hiếp. Chưa cần bắn chúng, chỉ dọa cho Nhật sợ thôi. Các đơn vị giải phóng quân mới lập xin điều ra sáng sớm càng hay. Kho gạo ngoài ấy đang còn nhiều, chưa phải lo ăn. Chương 20. Chỉ sau 12 ngày, cả nước làm xong cuộc đổ đời. 6 vạn quân Nhật chịu co vòi chưng những triệu người khởi nghĩa vung dao gậy, lính nộp súng, quan nộp công đường, vua Bảo Đại nộp ấn kiếm. Cụ Hồ Chí Minh lập chính phủ lâm thời, đọc tuyên ngôn độc lập ở Hà Nội trước 1 triệu đồng bào cùng hô lời thề sấm rền. Người Việt háo hức muốn trông thấy vị lãnh tụ mới, khắp nơi bàn xôn xao cụ là Nguyễn Ái Quốc hay không phải. Đồng minh sẽ vào giải giáp quân Nhật, Đà Nẵng nằm ngay trên vi tuyến 16. Người bảo quản quân Anh Mỹ sắp đến, kẻ khác đoán là quân Tàu. Các tin đồn nối tiếp nhau chạy qua các đường phố và xóm làng Quảng Nam, tin nào cũng được cam đoan là từ Hà Nội chuyển đi. Tim và óc của đất nước đổi chỗ đột ngột, dồn cả về thủ đô. Sau ngày lễ độc lập ở Đà Nẵng, Hai Khánh thu xếp trở ra Hà Nội giữa bao nhiêu thèm muốn của bạn bè. Ra thủ đô là được gặp cụ Hồ, được đón nhận tất cả tinh hoa của cách mạng, được hiểu hết mọi sự mới lạ trên thế giới dành cho nước Việt Nam vừa phá tung ngục tù, bước ra ánh sáng. Khánh sẽ học xong trường luật, góp sức làm nên các bộ luật mới của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong khung cảnh tự do, thái bình, no ấm, hùng cường. Khánh trở về Linh Lâm, thu xếp cho chuyến đi mà ai cũng thấy đây là mộng đẹp. Đi trọ học xa, đầu tiên phải xoay ra tiền. Sau 2 đợt nộp tóc, cùng 2 chiếc vòng vàng Tây giá rẻ quên vào tuần lễ vàng, mẹ con bà cả xem như đã trả sạch nợ cho Việt Minh, giấu bịt mọi thứ có thể giấu, luôn mồm cứu túng. Khánh bị gạt ra rìa, chỉ còn là tay cai ấp được trả công bằng miếng chính. Tức mình, anh chơi lại một đòn tâm lý. Suốt mấy ngày, Anh kể lơ lửng những vụ quan lại tham nhũng bị chính quyền mới xử án, bị dân nổi dậy đánh chết tươi, bị thuộc hạ cố ám sát cướp của. Bà cả niệm Phật liên lưu, chị Huyền Tâm chớm ngất. Dù ông phụ chẳng ngó ngàng tới họ, nhưng ở chốn rừng núi này mà lâm vào cảnh mẹ quá con côi trong khi dân chúng làm loạn, chao ôi. Bản tính mãi rồi họ chịu bán bớt ba con trong bảy châu của ấp, đưa tiền cho Khánh đi tìm ông phụ đang biệt tâm. Về sau nếu cần thêm tiền chuộc hay hối lộ xin tha thì sẽ chạy tiếp. Bà cả tự mình co kè với lái châu nhiều buổi, sau đó chia cho Khánh 4 tờ giấy bạc 500.000 in hình con rồng màu xanh sẫm với nét mặt của chủ nhà nộp của cho cướp. Khánh sẽ đi tìm bố dựng ở Hà Nội cũng được chứ sao. Trước khi rời Linh Lâm, Khánh cưỡi con hường và đeo súng hơi dạo một vòng khắp làng. Đội du kích đã trả lại cả hai thứ mượn tạm như giành chính quyền. Anh ghé thăm các nhà quen và từng lúc dừng ngựa đánh bắn một con cú đất mải mê gù gù gọi kết đôi. Lão Cửu Áng vẫn tin rằng cậu cư với quan phủ là bóng với hình. Cặp má sề sệ của lão nhảy đều trong khi lão dấn cổ thì thào mắt lướt sáo sang hai bên. Cậu gặp quan, thơ dùng là tôi ở với Việt Minh bây giờ phải cúi đầu chờ thời, chứ trước sau gì con vua lại làm vua thôi cậu ạ. Tụi nó sợ náo động chưa đụng tới ấp quan phủ đâu, mới kêu gọi quyên góp thôi. Cậu cứ thí bỏ chút ít cho xong, thóc lúa đi mà ruộng đất còn nguyên, tiền giấy đi mà bạc vàng còn dưới đất, về sau ta lấy lại chẳng khó đâu. Quan còn tính bắt trả gấp 10 nữa chứ, hề hề. Thanh niên trong làng đã đánh tiếng sắp đập phá bàn đèn chống nạn thuốc viện. Lão Sâm Tô không dám nằm hút giữa nhà để trông coi kẻ ăn người làm nữa, rút vào buồng kín nhưng vẫn kéo vo vo mỗi ngày 2 bữa thuốc. Mỗi bữa không dưới 50 điếu tiêm chôn quýt được ghi đệm bằng cái bàn tính lắp những con gậy nhựa xanh đỏ. Lão đặt dọc tàu thuốc, nhấc bộ xương cách trí ngồi lên, líu lô líu lường cho Khánh biết rằng chính phủ Việt Minh mới tuyên bố xóa bỏ quyền cai trị của Tây thôi, ắt lại chịu trở lại thọ phong như hồi chào Mãn Thanh. Bây giờ là chào quả tưởng thống chế, 3 năm một lần cũng đập chẳng sai. Khánh nhìn lão nướng thuốc lăn que tiêm lên mỏng, phóng điếu thuốc vào lỗ nhĩ, miết cặp môi thâm dính quyện vào dọc tàu, giết đến căng đầy buồng phổi, chất khói giết người ngấm dài, nhả ra một thứ khói béo béo gây gây thơm và hôi lẫn lộn. Anh chào vội bỏ đi gấp. Năm Dương biết hút và nói này đã nắm hết giá cả buôn bán ở Linh Lâm mấy chục năm liền bằng cách nào. Hung hãn như La Phác Sơ, đam mưu như Phù Đình, khéo luồn lọt như Cửu Áng, anh còn hiểu được. Lão Sâm Tô này chỉ mất mấy phút túm cẳng vớt xuống sông Linh, sao tao vẫn để ươn xác ra đấy. Khánh quay ngựa ra đình làng chào ủy ban. Ông Tư Châu chủ tịch đang vắng, ông đi theo một nhóm cán bộ huyện Tây Quảng lên làm lễ mừng độc lập trên các làng tượng, chắc 10 ngày nữa mới về. Tam Doãn được điều xuống huyện chỉ huy phân đội cảnh vệ mới lập, chưa có ai thay. Cậu Ba Mít với bộ mặt rỗ và đầu tóc trải mỡ bóng nhẫy ngồi ghế thường trực ủy ban. Cậu đứng đặt giải thích cho Khánh rằng chính sách của Việt Minh và chính phủ cụ Hồ không cho phép ai động tới tài sản người khác, anh hai cứ yên bụng mà đi. Cậu dứt câu chuyện bằng lời rỉ tai hỏi mượn 100 tiêu tạm. Khánh rút bí đưa 30, nói rõ là biếu luôn, bước ra với cảm giác đờm đờm khi ngửi khói thuốc viện của lão Sâm Tô, nhưng bốc ra từ miệng một kẻ nắm con dấu đỏ trong tay. Sang xóm mới, cái ổ dân ngụ cư tứ chiến đã sinh ra một đội du kích Linh Lâm. Khánh được đón tiếp bằng kiểu khác. Từ lò rèn Đông Tư Chua đã kín đáo chuẩn đi cái tin rất bí mật rằng hai Khánh là người của bên ta gài vô tổ Tây Nhật quan quyền. Bà con nháy mắt ra vẻ hiểu rõ vì sao anh cứ lang thang cưỡi ngựa bắn chim hoài vậy. Vài người nhờ anh nói lại cả tranh về lo việc làng xóm chút ít. Tư Quyết ngồi lò năm bưởi đánh búa, bày bòng thổi bể, vài ba người trầu rìa tiện tay rũ hay mài giúp những lưỡi mã tấu rèn thêm cho dân quân. Không còn những người tới thì thào vờ đi xuống cái hội rửa để Linh ra trò đẩy anh cả tranh như trước, nhưng không khí lò rèn bao giờ cũng nhộn nhịp và vui thân. Khánh kéo cái đòn gỗ ngồi xuống uống nước chảy đậm, tân gỡ một lát tả cảnh Hà Nội cho bà con nghe. Dân Linh Lâm đi phố đi Hà luôn, nhiều người vào Quy Nhơn, Nha Trang, Sài Gòn, nhưng chưa ai ra Hà Nội. Bỗng dưng dân làng háo hức quay về hướng Bắc, thèm đi tới chỗ bất cứ ai cũng có thể gặp cụ Hồ và thưa vài câu chuyện. Khánh nhắc thấy một cây súng kỵ binh Nhật treo trên con giỏ đầu cột, kèm một thắt lưng da to của lính Pháp có bao đạn đầy và 2 quả đạn móc ngoài. Nghe hỏi súng của ai, Tư Quyết cười cười hất hàm. Ai vô đón nữa, chỉ có mấy bà khóc từng hũ nước mắt. Mới kiếm được đồ bảnh, được lựa như tụi tôi xin mời bắn lá thôi. Năm mười đang trung vua đứng đợi, hai gò má cao và lấm tấm bụng cá chợt đỏ lựng. Khánh mượn xem cây súng khá xinh và nhẹ, cỡ nòng chỉ bằng mút đũa, viên đạn giống kiểu đạn đam quả Pháp nhưng thu nhỏ hẳn lại. Phụ nữ dùng thứ này thật tuyệt. Năm mười nghe anh khen súng hợp với người lại đỏ mặt không nói. Đợi khi Khánh ra về được 10 bước, năm mới buông búa đi vội theo gọi giật. Đợi chút, em hỏi cái này. Khánh dắt ngựa đi bên bưởi, nghe kể nỗi bực tức ghê gớm của cô gái 17 tuổi có răng pháp của người 20. Hồi cần lấy huyện lấy tỉnh thì người ta chẳng kể lớn nhỏ trai gái. Cách mạng thắng rồi, lượng người đưa vô giải phóng quân, các ông đuổi hết con gái về nhà, nói là thượng cấp chưa cho lấy lính đàn bà. Cô ông lại nói ra miệng là tụi em chân yếu tay mềm, ở làng làm du kích còn khả dĩ, đi lính chủ lực thêm vướng chân đàn ông. Nói vậy mà không mắc nghẹn mới lạ chứ. Đội nữ của em lên tới 23 người rồi, tự xoay sở kiếm được 15 súng, còn lại thì mã tấu lựu đạn, tập bắn tập bò chẳng kể súng chết. Chị em nghe vậy nản chí hết, cãi không nổi, bảo cơm nằm vại không ăn thua. Số mới nhập bò về trước, lần hồi còn lại 4 đứa lì lợm nhất, mấy ống dỗ giết, 2 đứa chịu trả súng làm cấp dưỡng. Em với con Thìn ở Huệ Bình ý ra không trả, không nhận nấu cơm hầu con trai. Thét rồi mấy ống kêu lên bàn giấy, nói tặng luôn 2 cô 2 cây súng đẹp nhất để thưởng cho công hoạt động du kích. Bây giờ 2 cô cầm giấy giới thiệu đây về làng nhận công tác mới. Sao bưởi không nhờ anh Tranh? Khốn khổ, lập chính quyền ở Thái Phiên xong, ánh bệnh nặng lắm, mửa ra máu, phải chở gấp ra nhà thương Tây ở Huế. Nghe nói gọi điện nhiều lần mà không lành, họ tính mổ xẻ sau đó, cả nhà lo cuống mà không đi thăm được. Xin giấy mà đi chứ. Dưới có no được đâu, tiền tàu xe, tiền ăn ở, mỗi tư mỗi tốn, mà nhà em lâu nay toàn đèn giáo mác cho du kích, cạo hết tiền không. Khánh vội rút ví ra, đưa cho bưởi 1 tờ 500 mới nhận hôm qua. Bưởi lại đỏ mặt nặng giọng. Anh Khánh tưởng em nói khéo để mượn tiền à? Không không, bên đất mới bán trâu. Em nghèo chứ không hèn đâu. Anh coi ngó ấp ông phủ thì cứ coi ngó, đợi thượng cấp xét sau. Đừng đem tiền ông phủ đi làm ơn như vậy. Em thấy anh thân với anh cả, hay anh đi đây đó, em kể hết để có gặp ảnh thì nhờ ảnh nói lại dùm. Ai dè. Năm bưởi vùng vằng quay vào lò rèn. Khánh bần tần đút tiền vào ví, leo lên ngựa, thả cương cho nó đi bước một. Ra thế đấy, bà con vui vẻ coi mình như bạn, nhưng mình vẫn không phải là người của họ, không phải đồng chí với nhau. Trước mắt họ, mình tiến bộ và có ích, nhưng vẫn là cậu cử quản lý ấp cho bố dựng chi phủ. Mình chất thật sự cùng hội cùng thuyền. Cụ Du Kính nói tuột ra trong cơn giận, nhưng cô nói đúng quá còn gì. 4 tờ giấy in đồng xanh như biến thành những mảnh tôn rút trong lò ra, đè nặng và nóng bỏng trong túi Khánh. Hôm sau, anh xách vali ra bến đỏ ấp, mẹ rơi bến vạn, chiếc thuyền xuống Đà Nẵng y hẹn, ghé đón anh ở đấy, sẽ đến cửa Hàn sau một ngày đêm xuôi sông Linh và thu bổn. Chuyến xe lửa ra Bắc ấy chở gạo nhiều hơn người, toa đen đầy gạo đá đành, các toa hành khách cũng chất bao gạo ở tất cả những nơi mà chất được. Khánh kê vali nằm trên đống bao gần cửa sổ. Mỗi lần tàu đến ga lại phải kéo tấm cửa sổ lên, cho những túi bọc ném vào toa và người leo tiếp theo nhảy, dù chẳng kể húc hay đạp chúng ai. Ngoài Bắc đồng bào chết đói, ta đi đường người trên gạo dưới còn sang chán. Khánh thích thú với phần hy sinh nho nhỏ của mình, chỉ cố giữ chỗ nằm và cái vali gối đầu. Đến ga Thanh Hóa, anh xuống đi bộ bên toa một lát cho giãn gân, chợt sừng sút khi gặp một đoàn tàu vào chút xuống ga một lũ quân kỳ hoặc chưa từng thấy. Hành khách chung quanh oang oang gọi nhau tới xem tàu phủ, tàu vàng, tàu tưởng. Áo quần chúng màu vàng nghệ, mặt mũi chúng cũng vàng khè khè, đứa nào không vàng thì lại bùng beo như ma chết trôi. Chúng xuống toa rất chậm, vì hầu như đứa nào cũng vướng một gánh linh kình những súng đạn, bao bị, đồ niêu, chăn áo. Đặt gánh xếp hàng sục sịch trên sân ga xong, chúng phanh áo ra bắt đận gãy gẻ sồn sột, cào cấu mứa tóc bù xù, chắc là đầy cháy, quấn lại xà cạp. Kiểu chân voi trên bắp chân phủ, vạch quần đứng nái tù tù trên nền xi măng, trợn mắt líu lô khi thấy người Việt chỉ trỏ và cười sằng sặc. Số đông đi trên đất đã quen, chỉ có mấy đứa rút rẻ trong bọc đa quấn bàn chân. Vài tên đi giày vải hai màu đen trắng, đeo súng ngắn, quất tháo những gì không ai hiểu. Thỉnh thoảng tắt bút vào mặt lính, trông như cảnh sát thời Tây giữ trật tự trong buổi phát trận cứu đói. Quả thật là chúng đói lâu năm trước khi sang đây. Nếu bỏ bớt đi những cây súng cồng kềnh và bộ mặt cố làm oai, đồng bào ta rất sẵn lòng nấu cháo khương gia đãi lấy phúc. Một anh cán bộ đeo băng đỏ sao vàng cầm loa đi lui tới, thỉnh thoảng đưa lên miệng nói khàn khàn: "Đồng bào chú ý, hô theo tôi, hoan hô quân đội đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật, hoan hô!" Chung quanh chỉ cười hú hú, anh cán bộ cũng cười theo, nhanh nháy với những người đứng gần, nói vừa đủ nghe: "Đứng xa tí nha, kéo lại lây cháy đận chúng nó, đi với lũ nửa người nửa ngợm nửa đời ươi buồn nôn bỏ mẹ." Anh Yên Chí vui hơn xem bú dù ở vườn bách thú: "Nhớ đừng khiêu khích chúng nó, súng có đạn cả đấy. Xin mời đồng bào cùng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quân đội đồng minh và tước vũ khí phát xít Nhật Bản." Bên cạnh Khánh, một anh bộ đội xít xoa: "Trông mà thèm rõ rãi." "Thèm gì?" "Súng còn mới lắm, chắc chưa bắn phát nào. Chỉ xin cụ Hồ nhắm mắt 5 phút cho con cháu sơ gọn vài trăm khẩu này thôi. Cánh ta với nhau, cậu lánh mặt đi trông lát nhé." Anh cán bộ đeo băng hốt hoảng chặn: "Ấy chớ, nó nhách nhách thế cơ mà là quân đồng minh đấy bố chạy à. Đừng lao vào chỗ hàm chó vó ngựa. Tớ bảo này, đợi khi chúng nó đi lẻ, các cậu làm su tì thành mỡ thật ngon vào gọi cho nó ăn. Chúng nó chén đẫy rồi trợn mắt lăn đùng ra, mất súng cũng chả bắt vạ chính phủ mình được." "Ha ha, khứ khứ, hú hú." Mặc cho chung quanh cười tức bụng, anh đã băng lại cầm loa đi phía khác kêu gọi hoan hô. Nhưng người đóng vai hề chỉ chọc người mà không hề nhếch mép. Từ Thanh Hóa trở ra, Khánh còn thấy quân tưởng nhiều lần nữa, nhưng xe lửa không dừng lâu. Một tờ báo mua trên sân ga cho biết lũ lính ghẻ lở phù nề ấy đông tới vài chục vạn và sẽ tràn vào đến Đà Nẵng. Trong toa xe, rất nhiều người bàn tán theo ý anh bộ đội ban nãy: "Ta đang thiếu súng, mong sao cụ Hồ cho dân mình tư vũ khí của bọn tàu. Như thế sẽ thu sạch được cả 3 kho súng của 8 vạn quân Pháp bị Nhật lấy, quả 6 vạn Nhật bị tàu lấy, quả tàu Nhật Pháp rơi hết vào tay ta, vô cùng ngon rơi. Đã đến thủ đô là phải xin gặp cụ ngay. Cụ bận thì cũng viết thư nói thật khẩn khoản để cụ hiểu lòng dân chúng." Khánh xách vali bước ra khỏi ga hàng cỏ, đầu còn nóng bừng bừng với những kế hoạch động trời. Chỉ qua vài ngày, mới bọt xà phòng đầy màu sắc lung linh ấy vỡ tan không còn dấu vết. Anh Phu kéo xe đòi 2 đồng để chờ đến phố Cô Lông. Lúc này đã đổi ra Phan Bội Châu. Cách đây nửa năm, cuốc xe ngắn ấy chỉ 5 hào. Cáu sườn, Khánh xách vali kéo bộ. Anh ghé vào quán phở, cẩn thận hỏi giá trước khi gọi. Giật mình khi biết 2 đồng một bát. Tờ giấy bạc Đông Dương tao lại kinh khủng. Ở Đà Nẵng, bát phở 1 đồng còn đầy tú hụ. Phở Hà Thành, nghìn năm văn vật dành lên những nước như vỡ đê. Căn buồng Khánh thuê trước đây đã chuyển sang một gia đình 5 người bị bom hỏng nhà. Cán bộ ta đến kêu gọi không tăng giá. Bà chủ cho biết thêm ông ký giả ở tầng dưới đã thôi việc, đưa vợ con về quê. Nếu cậu Khánh muốn thuê phòng ấy thì bà tính giải mỗi tháng 150 thôi. Tất nhiên nếu thêm chị Nết ra cùng thì phải 200. Chỗ thân quen nên bà chỉ lấy tiền trước 3 tháng. Nhưng như người ta thì phải trồng thêm tiền vào cửa, trả trước ít nhất nửa năm mới khỏi bị tăng giá. Đứng người, Khánh chỉ vâng vâng dạ dạ qua loa, xách vali tìm nhà trọ cạnh ga ngủ tạm. Một phòng nhảy đầm lớn được ngăn thành 10 buồng tí xíu. Khánh trả 8 đồng để thức gần trắng một đêm vì đẹp đốt nhoi nhói. Mới chập mắt lại bị một tốp khách từ Hải Phòng lên làm ầm ĩ không ngủ được. Rất may là sáng hôm sau, Khánh vớ được một cậu bạn tốt bụng trước kia cùng học luật, nay ở với nhà vợ làm nghề mạ và vẽ gương soi trên phố Hàng Lọng từ ga Hàng Cỏ đến chợ Cửa Nam. Cậu ta cho gửi vali và dành cho Khánh một chỗ trải chiếu trên căn gác chật. Chỉ nhắc Khánh đến về nhà trước 9 giờ tối vì tàu phù hay cướp đêm. Cậu còn nhắc Khánh ra phố không nên đeo đồng hồ hay mặc xăng. Tàu phù vừa gào, giật bùn chất, vừa lột sạch chỉ trơn lại quần đùi. Cậu bạn thấp lùn, cởi trần ra đánh bóng những tấm kính xé mạ làm gương soi, ném cho Khánh từng mẫu tin mới. Chưa có tâm hơi gì trường luật sẽ mở cửa. Ngày xưa nước ta tứ nguyệt tam vương là chuyện mèng thôi, nay lục nguyệt tam chế mới thật ly kỳ. Đánh nhay, trước đảng chính mùng 9 tháng 3 là chế độ thuộc địa dưới quan toàn quyền Pháp. Tiếp tới cái chế độ đặt tên to tướng đã đế quốc Việt Nam với quan tối cao cố vấn Yokoyama cưỡi trên đầu vua Bảo Đại. Thoát cái hôm nay là chế độ dân chủ cộng hòa còn mới toanh, ngày hiến pháp cũng chưa có. ai soạn cho kịp các bộ luật để dạy trong nhà trường, liệu mà đồ trường hay kiếm nghề khác làm ăn cho được việc. Từ đó Khánh bắt đầu lang thang trên đường phố Hà Nội. Những ngày đồng đội biểu tình hàng chục vạn người giành chính quyền, nỗi vui ngất ngây khi mở hội 1 triệu đồng bào cùng giơ tay thề với cụ Hồ Chí Minh quyết giữ độc lập, chứng nhận cưới táo ra cho tuần lễ vàng, cuộc họp đầu tiên ủy ban khu phố, đồng bạc đầu tiên góp vào quỹ độc lập, bữa nhịn cơm trong ngày đồng tâm đầu tiên dành gạo cứu đói, tất cả những việc làm thiêng liêng ấy in dấu không phai trong lòng người thủ đô. Cách mạng lay động mỗi tâm hồn đến tận đáy sâu, đánh thức từng chút tự hào và mơ ước còn lại ở cả những ai tuyệt vọng nhất. Mình là công dân một nước độc lập rồi, Việt Nam sánh vai với các nước văn minh rồi, phải thế nào chứ, chồng cướp biến đi đâu hết. Cô đầu Khâm Thiên và ngã tư Sở thu vén để hoàn lương, đồng bào chạy đói ra tỉnh an xin, nay lính gạo cứu tế, rất dù nhau về quê khi lác đác có lúa mới. Dường như trước đây Hà Nội là một thân thể ngủ mê, trong đó chỉ có những người cách mạng nhận lấy vai trò của tim đập và phổi thở. Hà Nội ngày nay là con người vừa bừng tỉnh, đang chạy nhảy hò hét cho tất cả các tế bào cùng một lần rung chuyển. Giữa lúc ấy, nạn dịch tàu phù đổ ụp xuống một vùng đất vừa chôn 2 triệu xác chết đói. Những người còn sống bằng hy vọng nhiều hơn cơm, nhịn may áo, lấy vải may cờ, nay phải cắn răng nhìn từng đám mây châu chấu từ phương Bắc tràn đến. Chúng gặm nhai tất cả những gì mới nhú mầm lên. Người chủ đất lại không được phép đập chết hay xua đuổi, sao mà ngược đời thế? Khánh quốc bộ trên các bể hè quen thuộc chung quanh vùng bờ hồ, cảm thấy khá nhanh cái không khí dồn nén hậm hực đang làm cho Hà Nội khó thở. Theo phố Tràng Thi, anh đến tìm người quen ở thư viện trung ương. Một tiếng quát lạ tai chặn anh lại. Tên lính tưởng nhấc cây súng cắm lê dựng đứng lên cầm ngang, nạt một tràng tiếng lạ. Anh tạt sang hè phố bên kia, nghe một cậu đeo kính trắng vừa mới đi tới nói hằn học: "Ông bạn ở cung trăng đưa xuống đấy à? Còn thư viện đâu nữa mà đến làm mọt sách? Chúng nó đem đun bếp cả rồi." "Quá nhỉ, họ các ở đây làm gì?" "Thưa rằng họ chống đóng, mời ông bạn đi xem phủ toàn quyền, nhà thương đồn thủy, các trường học, đến gần là người thấy mùi cứt tàu phù đến lộn mửa." Khánh đi thẳng đến bờ hồ, ở nơi giả mắt này ít nhất cũng đỡ bị chúng nó làm ngứa mắt. Anh ghé vào một quán giải khát gọi cốc chanh quả, thấy luôn một áp phích mấy chữ to dán trên vách gỗ: "Đà đạo Việt Minh độc tài cộng sản." Bên dưới thêm một áp phích nữa với tiêu đề: "Tuyên bố của Việt Nam cách mệnh đồng minh hội", và chữ dưới cùng là Nguyễn Hải Thần. Đọc lướt qua mấy dòng, Khánh cáu tiết đứng dậy định bỏ đi. Vừa lúc đó, cô bán quán bưng cốc nước đặt trước mặt. "Ông Sơi à, ông xem của ấy làm gì?" Cô dán giữa mặt khách hàng lại bảo đừng xem. Khối người tưởng thế, hàng em mất khách oan uổng. Người ta đi dán buộc một cái, chạy súng cấm em không được bóc. Liệu hồn mà kẻo nhà cháy người chết đừng kêu. Nào em có biết liệu ông thần, ông quỷ nào đâu. Và chỗ khác, Khánh lại gặp những tuyên ngôn của Việt Nam Quốc dân Đảng do Vũ Hồng Khanh ký, những tờ truyền đơn của Đại Việt Quốc gia Liên minh, tất cả đều dán chi chít chung quanh những bản bố cáo to tướng in chữ Hán và chữ Việt của Đại tướng Lư Hán, Tư lệnh đệ nhất phương diện quân Trung Hoa Dân Quốc. Có lẽ những kẻ dán truyền đơn chửi Việt Minh đều hãnh diện được bám quanh tên tướng Tàu Phù. Lạ thật, đảng phái ở đâu mọc ra như nấm mùa mưa thế này, mà sao họ nhất định phải trừ rùa hăn học đến thế? Để tránh quấy quả anh bạn sống gửi đầy nhà vợ, Khánh ăn cơm hàng cháo chợ cho qua bữa. Xong bữa chiều giá 6 đồng trong cái quán lụp sụp đường bờ sông. Hết tiền lẻ, anh rút tờ giấy 500 ra trả. Bà hàng hốt hoảng xua tay: "Nhà trong nghèo thế này làm gì có đủ mà giả lại cậu." Khánh gửi cái mũ, chạy qua mấy hàng khác đổi tiền lẻ. Hai nhà bảo không có. Chỗ thứ ba, ông Hoa Kiều bụng phệ giơ tờ giấy lên roi, lại thấm nước bọt quệt tay trên mặt thình màu vài lần, gật đầu: "Đồng bạc thật á, giấy còn rồng xanh đổi 200, con rồng vàng đổi 300, vàng lòng thì đổi." Khánh há miệng mà tắc họng. Ở Đà Nẵng, anh đổi một tờ thế này chỉ 20, trong khi đang vội lấy 800 cho xong, ông này nhận là bạc thật, sao chỉ đổi 200? Thấy Khánh tần ngần, ông bất trả tờ giấy bạc, làm vội những bát sùi cảo bưng cho khách, không một chút bồ bập chừng món lãi đang làm Khánh kinh hoàng. Bà hàng nhận cho gửi tạm cây mũ để mai đem tiền đến chuộc, còn dặn Khánh chỉ nên về nhà theo những con phố đông người sáng điện nhất, khi hô hoán lên còn có người mình xúm vào bên nhau. Cái xưởng làm gương soi trên căn gác hàng lọng vừa nghỉ, anh bạn học đang quét dọn sàn nhà, Nghe kể vụ đổi bạc, cậu ta buông chổi cười ngặt nghẽo. Mới tới khỏi Hà Nội mới tháng mà cậu cả quýnh đấy. Hồi đảo chính, thằng đặc sứ Nhật từ Sukamoto nên làm toàn quyền để nguyên bọn cầm đầu ngân hàng Đông Dương. Với bọn kỹ sư in giấy bạc ở nhà in IDO, chỉ vét hết số bạc chưa phát thành, lại đốc thúc in thêm mấy tấn giấy 500 nữa, là thứ đồng xanh của cậu đấy. Chả là thiếu thứ mực Lorenzo vàng óng của Tây, phải thay mực xanh vào. Bây giờ bọn nhà băng giờ quẻ bảo giấy 500 đồng vàng là thứ mất trộm, giấy đồng vàng là của Nhật, không chịu đổi. Dân mình đang biểu tình ở Mỹ đấy. Thế sao lão khách bán sủi cảo chịu 200? Vì lão là tàu, lão đưa 200 đem đến bọn lý sự hội hai băng trưởng tàu đổi lấy vài chục bạc lãi. Bọn này đổi lại cho các ngài tư lệnh Trung Hoa được chừng 300. Các ngài sẽ mang quân đến với ngân hàng buộc đổi 400 chẳng hạn. Đám nhà băng sẽ thanh toán với mẫu quốc gần đúng 500 để chấm mút vào đấy. Tây tàu cứ thế làm giàu, dọc phố đầy khối người mình trắng tay. Muốn thoát nạn phải đợi chính phủ Cụ Hồ in được bạc giấy kia. Đem quân đến gỗ cổ bọn ngân hàng là gọn nhất. Cậu Kiêng cười to hẳn. Mời cậu gỗ luôn mấy chục vạn quân Lưu Hán cho tới nhờ mấy. Đã phải nhận đồng quan kim nào chưa? Nếu gặp quả nợ mấy, cố xuống ngay như xua tả nhé. Chúng tốt mã thế này mà ở Côn Minh một cân giấy quan kim chỉ mua được 10 cân gạo thôi. Sang ta chúng ép phải chịu một đồng quan kim ăn đồng giấy Đông Dương, khủng khiếp chưa? Khánh ngắm nghía tờ bạc in trên giấy rất trắng, nét tinh vi, đặc biệt trình bày theo chiều đứng. Một mặt toàn là chữ Hán với hình Tôn Trung Sơn, mặt kia toàn chữ Anh, có dòng nhỏ xíu dưới đáy tiếng Anh, công ty giấy bạc Hoa Kỳ. Ban đầu mấy chú khách cầm quan kim đi khoe, quốc dân mang đô la tàu sang, quý lắm đấy, triệu đồng rưỡi Đông Dương là thương dân tăng nghèo. Chứ nay mai đổi ngang đô la Mỹ tha hồ mà mua hàng ngoại, có người tin. Đến khi thấy lính tàu phụ quá đó đách mở túi đầy quan kim mới ngỡ ngỡ. Hàng nhà tứ lính không ham, chỉ vài đứa vợ lính ghé vào, tớ nói tách gấp 5 lần chúng cũng hí hửng mua vội thì đã vẫn hớ. Nể lời Khánh năn nỉ, cậu nhờ bà mẹ vợ mang tờ đồng xanh đến lão bang trưởng ở phố Cửa Đông đang có mấy tướng tá quân tưởng đóng ở trong nhà. Nói khó đổi được 240 là may rồi. Khánh tính thoáng qua thấy mỗi tờ 500 mang ra đây chỉ bằng sấp xỉ 120 ở Đà Nẵng, dưới 100 ở huyện Tây Quảng. Muốn ở lại Hà Nội dù để vào một trường nào đấy hay tự học thêm, Khánh phải kiếm nghề phụ. Từ sáng đến tối, Khánh đi gặp các bạn cũ, trung bình phải một lần tới nhà viết giấy hẹn, lần sau mới gặp được. Đôi người 3-4 lần báo trước vẫn đi vắng. Sinh viên luật phần đông là con quan, con nhà giàu, con công chức cao cấp, thường chơi thân với nhau từng nhóm nhỏ, chỉ ít giao du rộng như sinh viên các trường khác. Cũng ít sống trong khu Đông Dương học xá mé Bạch Mai, là nơi anh em nghèo hay chia năm xẻ bảy. Và về quốc đoàn có, làm cán bộ các ngành trong chính quyền có, về quê giữ của cho bố mẹ có, đưa bằng tú tài ra xin một chân thầy giác có, buôn lậu như điên kiếm lãi có, tiêu tiền nhà đi lang thang trừ đồng có, nhảy vào Việt Quốc Việt Cách viết báo và truyền đơn trừ Việt Minh có, mặc áo tàu phù đi ám sát bắt cóc tống tiền nổ súng bắn lại công an có. Quái gở, sao con người có thể biến đổi đến thế nhỉ? Thằng Sang cùng lớp với Khánh nổi tiếng lù đù, nay lại lừng danh trong giới bờ lờ. Hắn gặp Khánh khi vừa được món bờ, kéo đi chén một trận rất mẹ kiếp với hai gà bốn chim kèm một chai vang cũ bóc đô còn nguyên mạng nhện, tuyên bố rằng hắn chỉ tôn thờ ông thần tài chủ nghĩa xìn đạo kim ngân, những đứa thích tổ nghịch quýnh quýnh xin cứ việc. Nhưng dù xanh nghiêng ngả, hắn vẫn không cho Khánh biết địa chỉ, đành thế. Thằng Tùng quan quan bố chính không chịu về nhà quê làm cóc vàng, hắn chiếm cái villa của ông Via đón một lũ quỷ đực quỷ cái về tao hổ quấy, đã tháo bán đến cả cửa chớp và cửa kính, đang đợi bố chết để bán luôn cả nhà đất. Thằng Liễu ngược lại nghiêm mặt nhìn Khánh như đang truy đứa em hư. Mày cứ tiểu tư sản mãi đến bao giờ? Thân nam nhi là phải ra ngựa bọc thây xương phơi chiến địa, mày lại cố học thứ chữ nghĩa vô dụng làm cái cóc khô gì, chán nòm. Hắn tỏ chí tăng bồng hồ thị thí, nhưng lại kèm trẻ mỗi ngày ba lớp cho nhà giàu, và chỉ nói là khi Khánh nhờ xếp một chỗ cùng dạy tư. Sinh viên lúc này lao vào kèm trẻ nhiều, bởi các trường trung tiểu học hầu hết đóng cửa tránh bom đạn sau đảo chính. Những nhà khá giả ngại con chơi lêu lồng và quên hết bài vở. Đương thằng sĩ ca có biệt hiệu là ca sừng hay Chicago, Khánh gặp lại vào lúc ít ngờ nhất. Anh đang ngồi uống nước chè chén trong quán vỉa hè trên đường Quan Thánh, thấy một chiếc xe du lịch sơn đen đỗ xịch mé bên kia phía số lẻ. Trên nóc xe có hai người nằm, thấy một súng máy hai chân. Hai bên chắn bùn trước có hai lính nữa đứng níu tay vào cửa, tay kia kẹp một cây súng máy nhẹ toàn bằng sắt, có hộp đạn nắp đâm ngang. Từ trên xe bước xuống ba người đứng đợi, trong khi một lính cầm giấy đến chìa qua cái lỗ vuông nhỏ xíu đến cổng sắt đóng kín. Một ông đâu bà tròm mặc gấm lam, đội khăn xếp chỉ thiếu cái bài ngà. Một người to béo đóng com lê cà vạt nguyên bộ tuy trời nóng. Người thứ ba đúng là sĩ ca, không lầm được, tuy hắn chưa đâu quen nón và đâu mép đậm thì khiến cho bộ mặt sạm nắng trông càng dữ tướng. Là võ sĩ Quyền Anh khá nổi tiếng ở Nam Định, hắn nay khoe rằng nhiều đối thủ nhắc thấy bộ mặt nát người ấy đã bùn rùn chờ hắn đấm nóc ao. Hắn mặc áo quần kaki cùng màu lam y của quân tưởng, nhưng may kiểu sĩ quan Pháp, chân đi giày da nâu có cổ và có gệt gắn liền vào lên đến nửa bắp chân, thít bằng hai khóa mạ kền. Ngang lưng hắn đeo sợi dệ một thắt lưng vải rộng bản rất nhiều lỗ của quân Mỹ, móc bao súng ngắn to kềnh vào đấy. Khi hắn quay nhìn ra phố, Khánh thấy trên mũ lưỡi chai có đính một phù hiệu tròn thương ngôi sao trắng trên nền trời xanh chung quanh viền đỏ. Giữa câu chuyện thì thào, hắn hay nhìn một vòng từ đầu đến cuối phố, tay mân mê bao súng. Khánh hỏi ông cụ hàng nước: "Bộ đội nào thế cụ, trông sang ghê." "Xịt, khẽ chứ, cậu ở tỉnh xa mới đến à? Nhà ấy là trụ sở quà Việt Cách, quân kia là quân Việt Quốc, họ đóng khối nơi ở Hà Nội, sao cậu không gặp?" "Cháu cứ lẫn với tàu." "Đã thế, muốn nghe họ tuyên truyền thì lên quán tí nữa, ngang hàng 4 trên, hay là chỗ số nhà 80 phố này, loa điện ầm ầm suốt ngày đêm, họ sắp ra báo đấy." Ông cụ nói nơ lửng như kể một tin về hè, trong khi rót cho Khánh thêm chén nữa, rồi bỗng đột ngột nổi khùng, cụ văng một câu chửi rất tục, tiếp luôn: "Tôi có nhờ khuyên cậu đừng dây vào lũ đầu trâu mặt ngựa ấy. Thằng tàu đã bẩn, bám đít thằng tàu còn bẩn đến đâu. Nơi nào chúng nó gác cổng, cậu vòng tránh xa xa tí, nhỡ sinh sự bị chúng nó lôi vào bên trong thì cứ làm mất xác mất dỗ." Cổng đã mở cho xe vào, Khánh thoáng thấy nhiều tên lam y qua lại sau những tường thấp chất bằng bao cát. Trước cửa ngôi nhà chính cũng có bình phong bằng bao cát. Một chiếc xe quân sự nhỏ của quân Nhật sơn màu đất sét đầu giữa sân quay đầu ra ngoài, cắm cửa thanh niên bạch nhật của tưởng. Cổng sụp lại rất nhanh, dáng điệu của những kẻ trong ngôi nhà hai tầng lớn bên kia có gì đấy thật lạ, pha lẫn huynh hoang và lén lút, hung tợn và sợ sệt. Khánh chẳng hiểu nổi vì sao. Chương 21. Trèo lên ghế sau xe hơi xong, cả Tranh ngồi nép vào góc sát cửa, đứng cổ xoay mặt mình vào cái gương lắp bên phải người lái. Mặt gương in hình một người tạm gọi là coi được, với cặp mắt xích không qua hõm sâu, vết nẻ trên cằm đã đầy lên, còn da thì anh nằm bệnh viện ra mà chẳng xanh sao. Anh Bảy Quý đang nói tiếp với anh Tô Sáng một câu chuyện dở dang nào đó. Tranh gật gật đầu, rất vui khi thấy bóng mình gật trả trong gương. Ra khỏi nhà thương rồi, trở lại làm con người như tất cả mọi người rồi. Ta hay chia loài người ra nhiều giới, tầng lớp, giai cấp, dân tộc, chủng tộc. Chắc hẳn nay phải thêm một cách chia mới giữa người ốm và người khỏe. Tranh bị gục nhào ngay trong cuộc họp ở Đà Nẵng khi sức ủy giao hàng loạt việc mới cho tỉnh ủy Quảng Nam và thành ủy Đà Nẵng. Sau hai tiếng đau bụng vừa sức chịu, trong dạ dày anh bỗng trồm lên một con mèo điên vừa cào cấu vừa lăn lộn. Anh cố gắng đút sổ tay vào túi, ngay bút máy, bước ra thật thản nhiên, thoát khỏi cửa mới vịn tay men tường đi vào một góc vắng nhất. Có lẽ trước kia dành cho anh long toang trong sở tây này ngồi ngủ gật dưới, đợi sai vặt. Anh nằm vật xuống tấm ván kê sẵn, ôm bụng quằn quại, nôn ra thứ nước chua quen vị giữa nền gạch hoa, trông thấy những đốm đỏ giữa nước xanh trước khi lịm đi. Nhiều tiếng nói đánh thức anh dậy. Anh Quý xoa cằm như thích bộ râu dài mới cạo, gắt gỏng: "Tránh nhà mới ra mặt chuột, nó đau dạ dày mà giấu miết, trở vô nhà thương lập tức." Tranh há miệng muốn cãi rằng đau bụng là sự thường, lát nữa sẽ hết, nhưng một mũi dùi lửa từ dưới thun lên óc khiến anh không thốt ra tiếng, mê luôn. Anh mở mắt hồi lâu mới nhận ra mình nằm ở nơi lạ. Trên đệm trắng và gối trắng, một ông có râu mép và một cô gái trẻ đều mặc áo choàng trắng đứng bên trái giường. Bên phải là mấy khuôn mặt thân quen đang nhìn anh và nhìn nhau. Những lời họ nói lọt vào tai anh khó khăn như phải khoan lỗ. "Tù về, nhà vô liền." "Phải chi nó chịu nói để mình sắp đặt." kiếm đâu được penicillin, bác sĩ mới dám mổ. Trần Cún nói to nhưng chỉ phèo phào. Hơi đâu mà lo các anh, nghỉ ít bữa là khỏe thôi. Ngó coi đứa chết nó cãi thằng Khiêng, vô đây là phải theo lệnh thầy thuốc, không ý kiến như còn lâu thôi. Ánh sáng giống cái lục lộ, bộ áo kaki ngắn tay và tròn râu mép, khi cố sừng sụ lại giống cả giọng nói. Họ kéo nhau ra ngoài. Cô y tá tiêm liên tiếp hai phát, một vào mạch tay trái, một vào bắp đùi bên phải. Trong quen nếp người thợ reparator dấu phấn gạch cháu đâu thì cứ đấy mà chữa đầu máy hay toa xe, vâng lời rất ngoan. Một chị lớn tuổi cầm cái túi nhuộm đen giơ trước mặt anh hỏi: đồ của anh đây phải không? Trang gật đầu, nhưng chị này cẩn thận rút từng thứ ra hỏi cặn kẽ hơn: một bộ đồ ta đã vá nhiều, một quần đùi, hai cuốn sổ, tôi ghi luôn có một đồng hồ đeo tay, một cây viết máy pilot, còn súng ngắn với cái nịt. Các ông nhận giữ rồi, anh xót thứ gì nữa không? Trang lắc đầu, thấy mình đang vào một nhà giam mới, có gì đâu mà truy. Anh đi lấy huyện tỉnh với túi nhờ năm bưởi may vội bằng tấm đồ của đồng bào thượng xé ra, cùng mấy thứ của hai Khánh cho mượn trước khi lên đường một ngày mưa ở chợ Huê Bình. Anh Bảy Quý bước vào, tay vẫn giơ cầm do tật bút đâu, nó như đang gọi loa: mày là Huế với tao, ngoài đó sẵn thuốc hơn, mau lành. Tranh giật mình cãi gượng chữa cơn đau mới: đây được rồi, đang bộn bề quá anh ơi. Mày là dân Quảng Nam, mắc cái bệnh hay cãi, ý thức tổ chức bỏ đâu hả? Tao nói rồi đó, các đồng chí Quảng Nam không được phép bố trí công tác cho đồng chí Phan Tranh trước khi có giấy của bác sĩ chứng nhận lành bệnh. Hễ chết thì chịu trách nhiệm trước xứ ủy, mới cha chịu rồi. Đây tiêu thuốc tụi Nhật vét hết, ra Huế đỡ hơn Tranh à. Ngoài đó vua chúa nhiều, Nhật nó lại để thuốc men khá lắm, cần thì tao đưa mấy ông quan ngự y tới chữa bệnh cho mày, thằng quỷ sứ. Tranh liếc thấy nét mặt hốt hoảng của hai cô y tá lớn và nhỏ đang nhìn nhau suýt bật cười. Mới lập chính quyền vài ngày, có lẽ đây là lần đầu họ đến gần mấy ông Việt Minh đầu tỉnh, lại nghe họ nói với nhau bằng giọng nạt nộ đến khiếp, chẳng biết với dân đen họ sẽ hách đến đâu. Chiếc xe du lịch chạy cồn, không leo nổi các dốc cao của đèo Hải Vân. Anh Quý, chị y tá, cậu bảo vệ xuống xe đầy hì hụi. Tranh nằm dài trên ghế sau, bực với mình không thể tả. Mình làm phiền nhiều người quá mất, cứ như quan huyện nằm cáng cho người ta khiêng. Qua khỏi đèo, anh Quý lại lên ngồi lên gói tài liệu kê bên đầu Tranh, và chị y tá ngồi ghé vào nệm xe phía chân anh, cứ xõa mãi trên ngực và bụng Tranh. Vài phút lại hỏi xem đỡ chưa. Thêm một phát móc phin nữa tiêm dưới da bụng, cơn đau đã dịu hẳn. Tranh rút tay anh lại: khỏe rồi anh ơi, anh nghỉ đi. Anh Quý nói khẽ giọng bồi ngồi: hồi ở tù mày thức đấm bóp cho tao đêm này qua đêm khác thì sao? Thằng sáng nó vào đầu bứt tai hoài, ai lại mày mới vượt núi từ Con Tum về mà quên không hỏi mày bệnh tật ra sao, đưa tốt mày lên sư sư núi Ninh Lâm xây dựng du kích. Mỗi lần gặp nhau phê bình chỉ trích một mớ, giao công tác mới một đống. Hồi đó làm sao chữa bệnh được anh? Sao không được? Kiếm đủ giấy tờ đưa mày ra Huế, gửi vô nhà mấy ông thầy thuốc Bắc cảm tình Việt Minh đó, hay là ở thành phố chữa bác sĩ tư. Có điều mày sốt ruột, tụi tao cũng quá tham công tiếc việc. Thôi nghen, chịu khó chữa bệnh thiệt lành, có nhấp nhổm ra sớm cũng chẳng ai dám phân công cho mày đâu. Tôi có nghề sửa chữa xe lửa, chẳng thất nghiệp đâu. Ừ mày giỏi, tìm thằng chủ nào có đầu xe máy lửa tư nhân mà sửa, đừng bô hỏa sao của chính phủ nghen. Cả hai cùng cười. Chị y tá cười theo rinh rích. Mấy ông Việt Minh cỡ to này vui tính ghê đi. Đáng lẽ nhắc bệnh nhân nằm im, chứ cứ để mặc họ tán với nhau cho khuây khỏa. Nhưng anh Quý lại nhớ ra trước: thầy thuốc dặn mày đừng cựa quậy nói năng gì, tao lại cà rà hoài. Ông ra cửa đợi bây giờ, sinh chứng hay nói rồi, đỡ đau thì đán ngủ đi Tranh. Anh rướn cổ xì mũi hai lần qua cửa sổ ô tô, rồi ngửa đầu lim dim, từng lúc đưa tay vuốt cái cằm trụi râu đến hôm nay vẫn chưa hết vẻ buồn cười. Anh có rất nhiều tên, nhưng khi mãn hạn ra tù năm 1943 thì quay trở về cùng cái tên cúng cơm là ông Ích Quý, hình như thuộc dòng dõi ông Ích Khiêm sau đó. Tụi mật thám quen mặt tao rồi, cái tên gì nó cũng nhận ra lão Quý cộng sản đâu, tao cứ để tên cũ nó lại đỡ nghi. Trong các thư mật danh chỉ ký bằng con số 07 vì anh thứ bảy.